12 mảnh ghép, chương 18, bắt cóc, gocchuyenaudio.com, chấm, alo, giọng của MK cất lên, điện thoại của Linda đang sạc pin, Linda ra ngoài, BD ôm laptop, NM đang tắm, TB xem TV, CG thí nghiệm và Excel ăn vặt, biết ngay mà, được thôi, theo sau là tiếng tút, chấm chấm, tút, tút. Vô tận, Linda bước vào trên tay là vô vàng đồ ăn vặt cùng lúc NM bước từ nhà tắm ra. Cô nhìn nhau cô chớp mắt, Gigi lên tiếng cắt ngang bầu cô khí ngợt thở. Chuyện gì vậy, chúng ta đã đoán đúng. Lần trước người tự xưng là Thiên Nhi, vốn là Black Rose của Enzo Dai, từng là đàn em trung thành của Thiên Nhi. Bây giờ, Thiên Nhi và cả Black Rose đều ra đi rồi. MK nói xong thì lắc đầu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô đồng thanh rồi cười ầm lên. Sau đó, lần lượt đi tắm, chén đống thức ăn vặt mà Linda vừa mua về. Rồi đi xuống sảnh, tập hợp đi chơi, cứ thế một tuần trôi qua trong nhẹ nhàng. Cô có gì thay đổi? Đến ngày cuối cùng, cô lớp đã chuẩn bị xong để về trường thì bỗng 6 sao nữ biến mất. Kể cả Linda và Jenny cũng cô thấy. Linda đành nói dối là Pama của tụi nó cũng đang ở đây và 14 người sẽ ở lại để chơi. Cả lớp yên tâm đi về. Trong lòng 8 người đang nóng gan. Đứng ngồi cô yên, đến chiều thì nhận được tin nhắn. Ngày mai, 6 giờ tối có mặt ở ba LJ. LJ, cô phải chứ? Linda hốt hoảng, lại là Uyển Hy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Jenny khinh bỉ. Giọng đầy căm phẫn, Uyển Hy, 6 sao nam thầm thì rồi nhìn nhau. BB nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn. Sau đó lắc đầu với 5 người kia. Có phải là Tâm Uyển Hy cô? Thì bỗng hỏi làm Linda giật mình gật đầu. Nhưng em ấy đang ở New York mà. Sót như cô tin được. Tâm Uyển Hy, 17 tuổi là người mẫu của nhiều tờ báo lớn ở New York. Có một bằng luật sư hạng B phải cô? Jenny kể một tràng và nhận được cái gật đầu của ST. Ngày mai, đúng 6 giờ tối, ba LJ vắng queo cô một bóng người chỉ lác đác vài tên vệ sĩ đứng canh. Khi thấy đối tượng thì mở cửa. Ở trong quả nhiên là 6 sao nữ đang bị trói. Sự việc diễn ra khi tụi nó bị mất cảnh giác, kể cả MK cũng vô tâm theo lũ kia và bị chuốc thuốc ngủ mê. Bây giờ... Tụi nó chắc do kiệt sức quá nên đã thiếp đi. Người đầy thương tích, áo crop top trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẳm của máu tươi. Tóc thì rối bù xù. Nhìn 6 cô nàng trông rất thảm thiết. Linda bước lên một bước thì có một cô gái xinh đẹp bước ra. Trên tay cầm một chiếc roi. An nhiên, tôi sẽ trả thù cho cô bạn tội nghiệp của tôi đã bị các người nhẫn tâm thảm hại. Đặc biệt là 6 cô gái này đây. Ha ha ha ha, đây có thật sự là An Nhiên tiểu thơ hiền lành, ngây thơ cô vậy, sao lại ác như thế chứ? Tất nhiên trong hoàn cảnh này chỉ có đấu một trận, ai xông tới thì đều ra đi bởi nhát dao, kiếm, súng, vô tình, 6 sao nam nhanh chóng tiếp cận được 6 sao nữ, võng trên vai rồi chạy nhanh ra xe, cô quên hỗ trợ để Jenny và Linda thoát ra ngoài và biến mất trong làn khói xám. Khi họ đi có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra nở nụ cười đều. Bắt đầu trò vui rồi. Theo sau là tiếng cười man rợn. Còn về phần 6 sao nữ thì đang cấp cứu trong bệnh viện. 8 người kia thì sẽ sơ cứu nhẹ rồi băng bó. Tất cả đang rất lo lắng. 4 tiếng sau, bác sĩ lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cách chương.